Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 67, Vũ Quân Ly 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, bọn họ không nói cho em về anh sao, Uyên Uyên? Vũ Quân Ly nhìn không khí có chút âm trầm này, cũng không nhịn được hỏi. Chúng ta rất quen thuộc sao? Ninh Nguyên rời mắt nhìn sang khuôn mặt tuấn mỹ của Vũ Quân Ly, bởi vì vấn đề chiều cao cô chỉ có 1m6 mà ai đó tới 1m9 khiến cô phải hơi ngước đầu lên mà nhìn. Anh chính là bông bông à, vì một số vấn đề không hiểu được mà biến thành cái cục bông trắng kia ở cùng em khi mặt thế tới. Vũ Quân Ly rất kiên nhẫn mà nói ra thân phận kia, dù là có chút xấu hổ khi lúc đó hắn có chút lợi dụng lòng tốt của cô bé nhỏ này. Bông bông, Ninh Nguyên nhíu nhíu mày, lại liếc mắt nhìn về phía mấy người Clarice. Ân, là hắn đấy. Cuối cùng vẫn là Resu lên tiếng coi như xác nhận sự thật này. Cho nên, sau từng đó năm, mọi người không hề nói cho con biết bông bông thật ra lại là người Ân. Ninh Nguyên nghiêng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn các vị đại lão tinh linh nhà mình. Cô thật tức giận nga. Không biết nói gì, bởi vì cũng là bọn họ có phần sai. Nguyên Nguyên, họ chỉ là lo lắng cho em, đừng tức giận. Vũ Quân Ly theo thói quen đưa tay vuốt nhẹ đầu Ninh Nguyên, lúc trước trong hình thú, hắn vì quá nhỏ với móng vuốt quá ngắn mà hay dùng đuôi xù xù vuốt nhẹ đầu cô khi cô tức giận cái gì đó. Không có gì, chúc mừng anh vẫn còn sống tốt ừm. Tên gì nhỉ? Ninh Nguyên nhàn nhạt đem cái tay kia kéo xuống, bình tĩnh lùi về sau nhìn Vũ Quân Ly. Là Vũ Quân Ly, em có thể gọi anh là Ly. Vũ Quân Ly có chút mất mát thu tay lại tiếp tục ôn hòa mà hướng Ninh Nguyên trả lời. Ân, chào mừng anh cùng mọi người đến địa cầu, Vũ Quân Ly. Ninh Nguyên hoàn toàn làm lơ rớt nửa câu sau của Vũ Quân Ly. Thực ra, anh thích em gọi anh là Ly hơn, Uyên Uyên. Vũ Quân Ly cảm giác được cô là đang muốn xa cách hắn, hơi có chút mất mát. Bất quá cũng phải thôi, đùng một cái từ con thú như cục bông kia biến trở thành một nam nhân trưởng thành sau nhiều năm như vậy, khó tiếp thu cũng là dễ hiểu mà. Bất quá, hắn lúc này muốn chính thức theo đuổi cô, mặc kệ có chuyện gì đi chăng nữa. Xin lỗi, tôi không thể gọi như thế được. Ninh Nguyên chỉ không nóng không lạnh mà đáp lại. Lúc trước khi bông bông biến mất cô là thật sự rất buồn bởi vì người bạn bên cạnh cô nhiều tháng như vậy bỗng nhiên rời đi. Nhưng lúc này, khi biết cục bông kia lại là người còn là một nam nhân có thực lực ở tinh tế liền có chút khó tiếp thu. Vũ Quân Ly cũng không biết làm sao, đành phải lùi lại một bước mà hướng tới những người khác tự giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi là Vũ Quân Ly, thượng tướng của đội 7 của quân đoàn thiên phạt thuộc đế quốc Kando cấp 1 trực thuộc liên minh tinh tế. Cái kia chi bằng trước mọi người cùng vào căn cứ nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Tử Dạ cũng chỉ có thể ngập ngừng lên tiếng, mắt lại liếc sang mấy vị đại lão bên kia cầu một chút câu trả lời a, được vậy làm phiền mọi người. Vũ Quân Ly thu lại vẻ nhu hòa khi đối với Ninh Nguyên cùng sự ổn trọng lễ phép trước mặt các tinh linh, trở lại dáng vẻ khí thế sát phạt cao cao tại thượng của mình. Eric cho bọn họ thu hồi cơ giáp rồi cùng vị tử thành chủ đây vào trong căn cứ nghỉ ngơi, để một tiểu đội ở lại là được. Vũ Quân Ly quay sang đối với phụ tá của mình, nói. Đã rõ thượng tướng, Eric coi như còn cho thượng tướng nhà mình chút mặt mũi, nghiêm cẩn chào theo quân lệnh, xoay người đi sắp xếp cái đám lính đang nhao nhao ở phía sau kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nguyên nhìn thấy Vũ Quân Ly một giây trước còn không có vẻ gì ra dáng quân nhân, một giây sau đã hoàn toàn để lộ ra mũi nhọn của một quân nhân với khí thế sát phạt cùng cường đại như vậy, thật mở mang tầm mắt kẻ lật mặt như lật bánh tráng này a yêu, Ly sẽ khóc đấy Uyên Uyên. Vũ Quân Ly lúc này lại đi trở lại đứng trước mặt Ninh Nguyên, vẻ mặt rất nghiêm túc quan sát cô. Có việc gì sao, Vũ Thượng Tướng? Ninh Nguyên cực kỳ chán ghét ai luôn cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế, rất muốn đánh người đó. Thật ra là có, Vũ Quân Ly biết là Ninh Nguyên rất chán ghét người lại nhìn chằm chằm vào cô, bất quá hắn thật không tài nào rời mắt khỏi cô được. Có thể nói luôn không, và cảm phiền ngài đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế. Ninh Nguyên cố gắng mà giữ được nụ cười cương cứng trên mặt tránh cho nhịn không được mà một quạt lướt qua đem tên này đập văng trở lại chiến hạm. Khụ, thật ra thì, Vũ Quân Ly ho khan một tiếng, sau đó bình tĩnh mà tháo đi bao tay, quỳ xuống một gối tay nắm lấy một bàn tay mềm mại của Ninh Nguyên đầy trịnh trọng nói. Nguyên Nguyên, kết hôn cùng anh nhé. Ninh Nguyên, hệ thống Nina, tập thể các tinh linh, chấm, tập thể người địa cầu, chấm, tập thể quân lính tinh tế, chấm, Eric Van Zo đứng che mặt hoàn toàn không nhìn nổi nữa rồi. Ở trên tàu lúc đi tới hành tinh rách nát này, hắn từng bị Vũ Quân Ly kéo tới trong phòng hỏi cách theo đuổi vợ. Eric hắn là ban đầu tưởng giữa hai người là có tình cảm ở mức nào đó cho nên mới đề ra cái kế sách trực tiếp cầu hôn tránh đêm dài lắm mộng. Ai dè thì ra chỉ mới là thượng tướng nhà hắn đơn phương con người ta, này thật không xong rồi. Vũ Thượng tướng A, có hay không phiền ngài bớt chút thời gian cùng chúng ta nói chuyện đâu? Uchiha Madara kéo kéo khóe miệng cố nở một nụ cười cứng đờ ra, đi tới đem tay của Ninh Nguyên rút ra rồi kéo tới phía sau hắn. Uchiha Itachi, Sesshomaru, Senju Hashirama, Osusuki Kaguya, Jiren Ranyu, Kuran Kaname, Kuran Zero, Eza Scarlet, Yato Kamui, Zui đều lần lượt rút ra vũ khí của mình mà đứng thành một hàng cùng Uchiha Madara, chắn tới trước mặt Ninh Nguyên. Anohana Resu mang theo Ninh Nguyên tới phía sau Clarice cùng ông Yamamoto, Mirazen Strau, Zekken. Gilgamesh cùng Kero Kurama đều là một bộ xem trò vui mà nhìn các tinh linh lại nhìn Vũ Quân Ly đang toát mồ hôi lạnh bên kia. Ha ha, cải trắng nhà bọn hắn nuôi lớn như thế làm sao có thể để con heo chết tiệt kia cùng chứ? Ngạch Cloud đại nhân, Vũ Quân Ly cảm thấy mình vừa rồi quá lỗ mãng rồi, hắn sao lại quên mất cái đám tinh linh nữ nhi, muội muội siêu cấp khống này a, Madara. Cloud vẫn mỉm cười rất ôn hòa. Hừ, mang hắn ra xa căn cứ một chút, không cần làm ảnh hưởng tới mọi người. Cloud rất nhẹ nhàng nói, bất quá đây là câu báo tử đối với Vũ Quân Ly, hắn xong rồi. Madara ba ba, Ninh Nguyên lúc này lại từ bên cạnh Nhã Lam ló đầu ra gọi. Nguyên Nguyên, Vũ Quân Ly hai mắt sáng lên, đừng đánh chết là được. Ninh Nguyên rất là phũ mà phán một câu sau đó cùng Kero, Nhã Lam xoay người trở về căn cứ, hoàn toàn làm lơ rớt vẻ mặt sụp đổ của Vũ Quân Ly. Eric cùng chúng binh lính tinh tế, mắt tròn nhìn thượng tướng nhà mình bị các vị phụ huynh của thượng tướng phu nhân tương lai lôi đi, hoàn toàn không dám lên tiếng nói cái gì. Bọn họ trong lòng chỉ có thể cầu phúc cho thượng tướng còn bình an trở về mà thôi, ai bảo ngài ấy quá lỗ mãng làm chi để rồi hậu quả kéo tới nhanh chóng. Eric, người chờ cho ta. Chấm chấm chấm, Vũ Quân Ly bị lôi đi xa, chỉ có thể kịp bỏ lại một câu này truyền tới lỗ tai của toàn bộ đội 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập thể thành viên lập tức chiếu chiếu, dán chặt lên người thiếu tá chuyên tìm đường chết của họ. Xem bộ kỳ này thượng tướng lành lặn trở về là tới phiên thiếu tá gặp tai ương rồi. Tập thể châm nến cho thiếu tá Eric, tìm đường chết, van dồ của họ, cách chương.